Kết hôn nhanh chóng, chương 364, góc truyện audio.com, em muốn ăn nữa không? Hoa Ngọc Thành nhìn cô, mặc dù hiện tại cô đã ăn cháo, nhưng trong xương cốt của cô chính là một con hàng ham ăn. Cao Thanh Thu đáp, hôm nay em không thấy đói, hiện tại đã uống thuốc, dạ dày cũng dễ chịu hơn nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy tốt nhất không ăn gì nữa cho dạ dày nghỉ ngơi. Hoa Ngọc Thành thấy cô trả lời như vậy, nói, vậy anh cũng không ăn. Cao Thanh Thu nở nụ cười, em bị bệnh, chứ anh có bị bệnh đâu. Làm gì mà không ăn cơm, không thấy ngon miệng, anh cũng không thoải mái ư. Nếu không đang bình thường, làm sao lại không thấy ngon miệng được, lo cho vợ của anh quá, cho nên không thấy ngon miệng. Cao Thanh Thu nghe xong liền biết anh đang dỗ ngọt cô. Khóe miệng cô dương lên, trêu ghẹo nói, ông xã, bây giờ em mới biết anh còn có thể nói lời ngon tiếng ngọt đấy. Đối mặt với sự trêu ghẹo của Cao Thanh Thu, Hoa Ngọc Thành bày ra bộ mặt nghi hoặc, cái gì là lời ngon tiếng ngọt, chính là nói toàn những câu em thích nghe, dụ dỗ làm lòng cô nở hoa tâu toét, còn không phải là lời ngon tiếng ngọt sao? Hoa Ngọc Thành tỏ ra vô tội. Anh không biết em lại thích nghe những thứ này đấy. Cao Thanh Thu tỏ ra không tin nói. Rõ ràng anh cố ý nói như vậy. Hai người nói một hồi. Lý Sơn đi tới. Ngài Hoa, cô Hoa, ăn cơm thôi. Cao Thanh Thu nói. Tôi ăn cháo rồi, cho nên tối nay không ăn cơm nữa. Hoa Ngọc Thành ngồi ở một bên. Nói theo, tôi cũng không ăn. Lý Sơn, không hiểu Hoa Ngọc Thành đang suy nghĩ gì nữa. Làm việc cả ngày, bây giờ là giờ ăn cơm, làm sao có thể không ăn cơm được? Cao Thanh Thu nói, đừng làm nữa, nhanh đi ăn cơm mau, mọi người đều đang chờ anh đấy. Đùa là đùa thế, nhưng nếu như anh thật sự không ăn cơm, vậy làm sao được? Hoa Ngọc Thành nhìn Cao Thanh Thu nói em không ăn cơm thật à? Cao Thanh Thu gật đầu, vậy anh đi ăn cơm. Chờ anh trở lại, được, sợ cô một mình ở trong phòng buồn chán. Anh cầm lấy máy tính bảng, mở bộ phim truyền hình cô thích xem nhất cho cô xem. Sau đó mới cùng Lý Sơn đi xuống nhà ăn cơm. Cao Thanh Thu nằm ở trên giường, xem phim, có một loại cảm giác thật ấm áp. Rất nhanh, Lâm Vi liền nhắn tin cho cô. Cao Thanh Thu mở điện thoại lên, nhìn Lâm Vi một cái. Thanh Thu, cậu thế nào rồi? Bác sĩ khám bảo mình chỉ bị đau dạ dày thôi. Cậu bảo mang thai rồi. Làm mình sợ muốn chết. Cao Thanh Thu gửi thêm một icon mặt hoảng sợ. Lâm Vi gửi một icon mặt cười. Mình cũng đâu nói chắc chắn đâu. Mình không biết, đều tại cậu. Cô và Lâm Vi quan hệ khá tốt. Bình thường nói chuyện cũng không có điều kiêng kỵ gì. Lâm Vi cười nói. Vậy bây giờ cậu như thế nào rồi? Còn buồn nôn không? Có ăn được cơm không? Không ăn được gì, chỉ húp được ít cháo. Cao Thanh Thu nói, còn cậu thì sao? Đang cùng bọn Tả Dục ăn cá nướng. Em trai cậu cũng ở đây. Lâm Vi chụp ảnh gửi tới. Bên trong là chiến đội của bọn họ. Cao Thanh Thu nhìn thấy cá nướng. Gửi lại đừng dụ dỗ mình nữa. Cô cũng rất muốn ăn. Lâu lắm rồi chưa ăn cá nướng. Trong lòng đã không nhịn được bắt đầu tính toán. Chờ lúc nào khỏe lại, nhất định phải đi ăn một bữa. Hai người trò chuyện một hồi, Cao Thanh Thu tiếp tục xem phim. Hơn 8 giờ, Hoa Ngọc Thành còn chưa về phòng. Ngược lại Cao Thanh Đức lại tới. Cách chương,